Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1705, chương 36. Truyền thuyết ngưỡng cửa, đội Texas huấn luyện viên có chút thẹn thùng nói đến, hắn cũng là đến mấy chục tuổi người, vào lúc này đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này, hắn cũng có chút xấu hổ. Có thể thấy xây đô cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ, bởi vì đường xa mà đến, quan hệ mỗi một người đều phi thường uể oải, làm cho người ta cảm giác thật giống lập tức liền muốn ngủ thiếp đi như thế, và lúc này còn muốn phiền phức nhân gia đi thấy mình khách mời Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên. Trong lòng khó tránh khỏi bất an, nếu như khả năng, hắn thực sự là không muốn như thế cầu khẩn nhiều lần cầu người, nhưng là cái kia thân phận khách khứa quá mức đặc thù, thậm chí còn nắm bắt hắn tuyển thủ tương lai vận mệnh, dù cho là vì Lincoln, Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên cũng quyết định trước tiên oan ức một hồi chính mình lại nói, mời ngài cần phải hỗ trợ. Đối mặt Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên khẩn cầu, Kataoka huấn luyện viên biểu hiện phi thường do dự, hắn kỳ thực gần như có thể đoán được đội Texas huấn luyện viên cho Sawamura Aizun dẫn tiến đến tột cùng là người nào. Tình huống giống nhau, hắn ở Seido cao trung bóng chày đội thời điểm cũng trải qua thật nhiều thứ, coi như hắn cực lực mở ra chính mình hai con cánh chim, nỗ lực đem Sawamura Aizun bảo vệ ở chính mình cánh chim phía dưới, nhưng là phía trên thế giới này chung quy có một ít hắn không có cách nào mở miệng từ chối người, không riêng là hắn, có lúc liền ngay cả Takashima gia tộc cũng không có cách nào từ chối nếu như nhân gia đưa ra quá phận quá đáng yêu cầu. Kataoka huấn luyện viên còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận, có thể chỉ là đơn thuần ngầm tiếp xúc một chút tuyển thủ này, nếu như cự tuyệt nữa thì có chút không có tình người, không có người nào là thật sự sống ở chân không ở trong, nếu không có cách nào sống ở chân không ở trong, có lúc liền không thể không làm ra một ít thỏa hiệp. Nhìn trước mắt đầy mặt thẹn thùng Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên, Kataoka huấn luyện viên thật giống như nhìn thấy chính mình, hắn dĩ nhiên với trước mắt cái này lớn hơn mình hơn 10 tuổi người da trắng hán tử sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác đến. Ta hỏi một chút Sawamura ý tứ, coi như là hữu tâm hỗ trợ, Kataoka huấn luyện viên cũng không có chuyên quyền độc đoán, hắn quyết định cùng Sawamura Aizun tốt dễ thương lượng một phen. Nhìn Sawamura ý tứ lại nói, 17 tuổi thiếu niên đã tính nửa cái thành nhân, đặc biệt là Sawamura Aizun trước trải qua như vậy phong phú, ở Kataoka huấn luyện viên xem ra Sawamura Aizun tâm lý tuổi tác là vượt xa hắn mặt ngoài tuổi tác. Cứ như vậy có một ít chuyện Kataoka huấn luyện viên cho rằng cũng là có thể cùng Sawamura thương lượng. Hơn nữa Kataoka huấn luyện viên tin tưởng Sawamura Aizun nhất định sẽ làm ra phi thường thích hợp lựa chọn, tìm ta. Sawamura Aizun đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh hiểu được, liên tưởng đến trước Lincoln cái kia kỳ lạ biểu hiện. Sawamura trong lòng đoán cái 8-9 phần 10 này tất nhiên là đến rồi cái gì Major League đại nhân vật, không phải vậy Lincoln tên kia trong ngày thường bình tĩnh thật giống như ra ra hòa thượng như thế, làm sao có khả năng đột nhiên biểu hiện như vậy nhiệt huyết. Sự tình có khác thường tất có yêu, a nếu Lincoln như vậy làm, đây nhất định là có nguyên nhân. Điểm này Sawamura Aizun từ lúc thời điểm tranh tài liền đoán được, chỉ có điều nguyên nhân này cùng Sawamura Aizun chính mình cũng không có quan hệ gì, vì lẽ đó hắn cũng không có để ý tới. Bây giờ xem ra đối phương hẳn là xem qua sau cuộc tranh tài, đối với mình cũng vừa ý vừa cao trung năm thứ hai liền có thể gây nên Bắc Mỹ Major League bên này nhi đại nhân vật cảm thấy hứng thú. Điểm này Sawamura Aizun vẫn là rất hưng phấn, so với hắn kiếp trước dương danh lập vạn thời cơ muốn sớm một năm hơn nữa đãi ngộ cũng rất không giống nhau. Sawamura Aizun kiếp trước gia nhập Major League đó là trải qua rất phức tạp hoạt động trong này đảo quốc tập đoàn tài chính. Truyền thông có thể không ít ở phía sau khiến lực thúc đẩy, tuy nói bọn họ cũng là từng người có. Từng người tính toán, nhưng là đứng Sawamura Eizun lập trường lên. Hắn không thể nghi ngờ là muốn đối với những người kia cảm ơn không có bọn họ hỗ trợ. Sawamura Eizun muốn gia nhập Major League, e sợ vẫn không có như thế thuận lợi hiện tại được rồi. Major League đại nhân vật, chính mình liền chủ động tìm tới cửa, căn bản là không cần làm phiền chính mình đi làm cái gì. Sawamura Eizun vào lúc này nhớ tới một câu ngạn ngữ, gọi đánh thép vẫn cần tự thân ngạnh. Chỉ cần tự thân năng lực trình độ đi tới, tự nhiên sẽ có người đối với mình đổ xô tới. Sawamura rất cao hứng. Cứ việc bởi vì cũng sai giờ quan hệ, hắn hiện tại tinh thần trạng thái cũng không phải rất tốt, có điều gặp một lần Major League đại nhân vật, nhìn đến tột cùng là cái nào đại nhân vật đối với mình cảm thấy hứng thú, Sawamura vẫn là rất đồng ý. No problem, không thành vấn đề nha. Sawamura Eizun cho Kataoka huấn luyện viên một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Kataoka cười gật đầu. Sawamura Eizun cùng Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên đi tới một tòa nhà lớn xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Sớm ngồi xe buýt, trở về chính mình nghỉ ngơi địa phương. Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên biểu thị sau khi sẽ phái xe đặc chủng đưa Sawamura trở lại. Hiểu rõ đến tình cảnh này, Kataoka khẽ cau mày, hắn ý thức được đối phương muốn tìm Sawamura cũng không phải đơn giản trò chuyện, mà là dự định thâm nhập giao lưu. Đây là một cái tương đương sáng tỏ tín hiệu. Nói cách khác, nếu như Sawamura Eizun bản thân mình không có ý kiến gì, đối phương muốn trực tiếp tiến cử hắn vẻn vẹn cao trung năm thứ hai Sawamura. Cũng đã có người như vậy khí sao? Đối với này, Kataoka huấn luyện viên cũng là cảm khái không thôi. Trên xe buýt, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi nhìn Sawamura Eizun rời đi từng cái ánh mắt phức tạp. Đội phó Mezono, một đôi mắt tràn ngập ước ao, chính mình là năm thứ ba. Hiện tại vẫn như cũ không người hỏi thăm, trái lại là năm thứ hai tiểu học đệ. Sawamura Eizun cùng Furuya Satoru trong ngày thường không ít bị người khác mắt chờ đợi. Kataoka huấn luyện viên là người nào? Đó là kiêu căng tự mãn đến trong xương người bình thường muốn hắn cùng đi. Căn bản không thể, nhưng là từ khi Seido cao trung bóng chày đội liên tục xưng bá Koshien sau khi những kia ăn mặc âu phục, đánh cà vạt, ăn mặc giày da đen đám gia hỏa liền thường thường ở Kataoka huấn luyện viên cùng đi. Đến quan sát Seido cao trung bóng chày đội thi đấu mọi người lại không ngốc. Đương nhiên biết những kia đều là tuyển thủ bóng chày người phụ trách, hoặc là săn cầu thủ bọn họ đến Seido cao trung. Tại sao? Tự nhiên là vì quan tâm bọn họ cảm thấy hứng thú. Tuyển thủ trong này có một nửa là vì sắp tốt nghiệp Miyuki, mặt khác gần như cũng có gần một nửa là đối với Furuya Satoru cảm thấy hứng thú. Cho tới nói đúng, Sawamura Eizun cảm thấy hứng thú, e sợ đến cái kia trong tất cả mọi người sẽ không có một cái không đúng. Sawamura Eizun cảm thấy hứng thú, tại sao Mezono sẽ biết chuyện này? Kỳ thực vô cùng đơn giản, những tên kia xem Sawamura Eizun ánh mắt hãy cùng xem tuyệt thế đại mỹ nữ như thế, đây là pháp luật không cho phép. Pháp luật cho phép, những tên kia ngay lập tức sẽ hóa thân làm cầm thú, trực tiếp nhào lên, thực sự là ước ao a. Người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném Mezono. Cảm giác mình cùng Miyuki bọn họ ba người kia so ra, lăn lộn thực sự là một chút ý tứ đều không có. Miyuki, người tốt nghiệp sau đó nghĩ kỹ đi đâu chi đội bóng sao? Meono chuyện xưa nhắc lại, xung quanh tiểu đồng bọn từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn Miyuki, không có ai là kẻ ngu si. Sawamura Eizun đơn độc rời đi, mọi người đương nhiên biết hắn đi làm gì, này tự nhiên cũng gợi ra bọn họ đối với Miyuki cùng Furuya hiếu kỳ. Hiện tại ta cái gì đều không nghĩ. đã nghĩ cùng mọi người cùng nhau đạt thành chúng ta tam liên bá. Chỉ có như ấy, chúng ta mới xem như là đi vào truyền thuyết ngưỡng cửa, Miyuki nói như đinh chém sắt Furuya. Satoru ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng không nói gì được. Hắn trận này đến thăm truy đuổi Sawamura Aizun. Cái nào có tâm tư đi quản tốt nghiệp chuyện sau này, nghe xong chính mình đội trưởng tuyên ngôn. Các bạn nhỏ cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại, bọn họ từng cái nhiệt huyết sôi trào. Biểu thị, tuyệt đối sẽ không để chính mình đội trưởng thất vọng. Một bên khác, Sawamura Aizun đi tới một gian phòng tiếp khách HTTPS. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.